Vạn Dạ Chi Chủ, chương 720, thần cấp cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thạch thất, giờ phút này xuất hiện hai người. Giống như đúc hai người. Giống nhau dáng người. Giống nhau hình dạng. Mà ngay cả đôi tròng mắt kia đều là kim sắc. Chỉ có điều, một người trong đó đang mặc hắc y, tên còn lại thì là bạch y. Nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ bờ môi chứa động. Thân thể đều run rẩy cùng run rẩy, bởi vì cái kia hắc y nam tử khí tức quá mức vẻ sợ hãi. Tuyệt thế cường đại, hắn một bước chí âm ảnh trung bước ra, giống như là một thần linh hiển hóa nhân gian. Không đúng, đây không phải như, mà là rõ ràng tự là một thần linh. Không nói mặt khác, riêng là cái loại này trí cao cảm giác tự đã vượt qua thế gian hết thảy. Như thế nào hội, Ninh Minh không dám tin. Sau đó ánh mắt trở nên khó coi, mặt trầm như nước, hắn từ lâu đã có dự cảm, tại chính mình đột phá nhị phẩm cảnh về sau, 89/10 được liên lụy ra cái này một cấm kỵ. Có thể lại để cho Ninh Minh không thể tưởng được chính là, đối phương lại có thể biết dùng song tử hình thức, do bản thân bóng dáng hiển hóa mà ra, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Nếu để cho chư thần biết đạo tại đây đã phát sanh sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu để cho thiên huyền bí cảnh bên trong đích cơ tiêu Tì Thiên Khâm đợi chí tôn nhân vật biết được, bọn hắn trong nội tâm càng hội gợn sóng ngập trời, khó có thể bình tĩnh. Cái này cũng quá khủng bố đi à. Tiểu ma vương mệnh tinh trung như thế nào còn phong ấn một không thua gì Thái Dương tinh chi chủ kỵ thần. Lúc này này tế, cái kia hắc y nam tử tựu đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn tư cũng không to lớn cao ngạo, không có khí thôn sơn hà thần uy, nhưng lại làm cho người khó có thể nhìn thẳng, cơ hồ phải lại ngã xuống. Bởi vì, thằng này khí tức căn bản là không thuộc về cái này thế gian. Từ trong ra ngoài đều tản ra một loại khó khăn không rõ cảm giác. Hắn chỗ đứng lặng cái kia mảnh đất mang, hư không đều giống như bị ăn mòn đồng dạng, đã không còn là bình thường trong cuộc sống, càng giống là địa phủ âm giới. Đây là nhiễu sóng quái vật sao? Lại nên cái gì cấp bậc nhiễu sóng quái vật? Không, đây mới thực là trên ý nghĩa thần cấp cấm kỵ. Thế nhân như thế nào cũng tưởng tượng không đến, tiểu ma vương tu hành lúc rõ ràng sinh sôi ra đáng sợ như thế cấm kỵ. Nếu như đem từ xưa đến nay sở hữu tất cả thần đạo tu sĩ, đem từng cái sinh linh tu hành trung sinh ra hiện qua cấm kỵ làm một cái bảng xếp hạng, như vậy, tiểu ma vương cấm kỵ kiếp sẽ vượt qua cái này xếp hạng danh sách. Cho dù là tìm lượt nhân tộc trong lịch sử sở hữu tất cả yêu nghiệt, lại là lại để cho người kinh hãi cấm kỵ, cũng không có khả năng cùng trước mắt cái này hắc y nam tử đánh đồng. Tiểu ma vương đây là muốn nghịch thiên sao? Cùng lúc đó, cái kia hắc y nam tử cũng có động tác. Hắn vốn là cúi đầu, mắt nhìn này là thân hình, thoáng có chút lạnh nhạt nâng lên tay phải, cũng năm ngón tay nắm chặt, nương theo lấy không ngừng dùng sức, móng tay dần dần đâm rách da thịt, máu tươi tràn ra đến. Hắc y nam tử lại lần nữa vươn ra nắm đấm, cũng liếm láp một chút đầy tay máu tươi. Khóe miệng hơi nhấc lên. Rất tốt, loại này đã lâu cảm giác. Thật sự là quá. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh động thủ, hoàn toàn không có dư thừa ngôn ngữ. Hắn tiến lên trước một bước, con mắt tràn ánh sáng lạnh. Huyết khí toàn diện bộc phát, cũng nương theo lấy ngập trời thần lực. Đã vượt qua trước khi độ cao. Một quyền dắt lập lòe hào quang, tựa như lưu tinh, ngang trời cao. Phóng tới hắc y nam tử, vội vã như vậy, vậy sao? Hắc y nam tử phảng phất một đầu lộ ra răng nanh dã thú. Ánh mắt dữ tợn, đồng dạng là tiến lên trước một bước, đồng dạng là kim sắc huyết khí đằng đằng, đồng dạng là xen lẫn lôi điện chi lực. Oanh, bất quá 10 mét vuông, m bình phương, thạch thất, tại thời khắc này bắn ra ra kịch liệt va chạm mạnh. Hai cái nắm đấm giao kích lại với nhau, sáng chói chói mắt, lại để cho người trong lòng run sợ, tựa như hồng thủy giống như chấn động lập tức vỡ bờ mà ra. Hư không đều nổ bung rồi, mặc dù là dãy núi đều sụp đổ, nhưng, gian phòng này thạch thất cũng rất đặc thù, rõ ràng không có chút nào dao động. Phốc, phốc, đồng thời, lại để cho người không thể tưởng được chính là, cả hai chúng nó đều là rút lui đi ra ngoài. Hai người nắm đấm đều bị đánh đã nứt ra. Máu chảy đầm đìa. Cái gì? Ninh Minh biến sắc, không thể tưởng tượng địa nhìn về phía đối phương. Hắc, cái kia cùng chính mình giống như đúc hắc y nam tử. Thăng bằng thân thể, cũng lộ ra một vòng hưng phấn tiêu ý, quảng cáo. Bị thương tay phải đơn giản hoạt động một chút. Lôi quang thời gian lập lòe. Cường thịnh tánh mạng tinh khí dâng lên mà ra. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thật bất ngờ. Song tử phân thân rõ ràng cùng bản thể đồng dạng. Hắc y nam tử nhìn xem Ninh Minh. Diễu diễu nói. Đồng dạng chân long thánh thể cùng lôi cương thân thể. Mà ngay cả ta và ngươi tánh mạng chấn động đều giống như đúc. Ninh Minh không nói một lời. Sắc mặt rất ngưng trọng. Không tệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương thân thể rõ ràng cùng chính mình giống như đúc. Cái này phá vỡ chính mình trước khi đối với song tử cái này một cấm kỵ thần thông nhận thức. Bình thường mà nói, song tử phân thân chỉ có bản thể năm thành tả hữu chiến lực mới đúng. Nhất là tại chính mình đột phá cực cảnh bảo thể về sau. Song tử phân thân cường độ xa hơn xa theo không kịp. Nhưng trước mắt cái này hắc y nam tử, quả thực giống như là cái khác chính mình. Ngoại trừ lẫn nhau khí tức bất đồng bên ngoài. Tìm không xuất ra bất luận cái gì khác biệt. Ta nói qua cho ngươi nhiều lần lắm. Cấm kỵ chi lực khả dĩ vặn vẹo mất cái này tòa trong vũ trụ hết thảy pháp tắc. Siêu việt ngươi nhận thức phía trên. Đúng lúc này, hắc y nam tử mở miệng nói. Có thể ngươi nhưng vẫn tại kháng cự. Thậm chí đều không hề sử dụng cái kia khỏa phá thạch đầu hấp thu mới đích cấm kỵ chi lực. Vèo, Ninh Minh không có cùng đối phương nhiều phế miệng lưỡi. Hắn thân hóa tia chớp, một vòng lưu quang xẹt qua hắc ám. Gian phòng này phong bế thạch thất vốn là hẹp hòi. Đừng nói là hôm nay thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ. Coi như là thần đạo thất phẩm cảnh tiểu tu sĩ tại đây địa phương đều có phần khó thi triển quyền cước. Không có bất kỳ một cái hình dung từ khả dĩ miêu tả Ninh Minh giờ phút này là như thế nào vọt tới hắc y nam tử trước người. Vậy, biết một chút về chính thức cấm kỵ song tử. Nhưng hắc y nam tử cười to, trong cơ thể đồng dạng đan vào ra lôi điện, tốc độ giống nhau nhanh đến tuyệt đỉnh. Hắn thân vị hơi nghiêng, xảo chi lại xảo địa tránh được Ninh Minh sát chiêu, sau đó tay phải hóa thành cổ tay chặt, đồng dạng dùng tốc độ ánh sáng cắt xuống. Bành, hai người kích đấu hóa thành hai đạo chùm tia sáng, không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Chém giết ở giữa phân không rõ là ai máu tươi tại vẩy ra. Tại chỉ vẹn vẹn có 10 mét vuông. M bình phương. Trong thạch thất. Như vậy chiến đấu quá khó mà hình dung. Dù sao. Hai người kia còn hoàn toàn giống như đúc. Nếu không có một người lấy hắc y. Một người lấy bạch y. Chỉ sợ ngoại nhân vô luận như thế nào cũng không phân biệt ra được đến. Cái này là Ninh Minh tu hành cấm kỵ. Từ xưa đến nay đều chưa từng có. Bất kỳ một cái nào người bình thường trông thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia tôn kỵ thần dùng song tử làm dẫn. Đúng là phục chế ra một cái cùng chính mình giống nhau phân thân. Hàng lâm tại trong cuộc sống. Cùng hắn nói là cấm kỵ. Đây càng như là tâm ma. Bất quá, vô luận rốt cuộc là cái gì. Mình cũng phải đem cái này tại tu hành trung sinh ra tai họa trừ tận gốc ở chỗ này. Giết, Ninh Minh hét lớn, huy động đại trưởng, hoành vung mạnh tới, đem hết thảy tất cả đều bao trùm ở bên trong. Dễ như trở bàn tay đi áp hướng đối phương đầu lâu. A, hắc y nam tử lộ ra điên cuồng thần thái. Đúng là cũng không tránh né, mà là lựa chọn một quyền đánh tới hướng Ninh Minh lồng ngực. Bành, phốc. Sau một khắc, Ninh Minh lồng ngực bị nện ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Mà hắc y nam tử đầu lâu cũng bị lấy được đã nứt ra vài đạo huyết khẩu. Hai người lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Giống nhau đâm vào trên thạch bích. Cái này thật sự hoàn toàn tựu là mặt kính chiến đấu. Song phương thậm chí áp dụng giống nhau đấu pháp. Như là hai đầu dã thú tại giúp nhau cắn xé đối phương cái cổ. Căn bản không để ý bản thân thương thế. Phốc, Ninh Minh ho ra một ngụm nghiền nát nội tạng. Sau đó chà lau khóe miệng vết máu. Dưới tóc đen kim sắc con ngươi, như là hai luồng thần diễm tại thiêu đốt. Hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia hắc y nam tử. Đây tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay khó giải quyết nhất chiến đấu. Không có một trong, bởi vì tên kia dùng song tử phục chế ra một cái cùng bản thể hoàn toàn giống nhau thân thể. Điều này không khỏi làm người nhìn không tới thủ thắng hy vọng. Chính mình lại thế nào khả năng đánh thắng được chính mình? Chính như đối phương trước khi theo như lời cái kia câu nói đồng dạng. Một người thì không cách nào vượt qua bóng dáng của mình. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Ninh Minh cắn răng, tên kia vì cái gì có thể dùng song tử cái này một cấm kỵ thần thông? Đạt tới cùng bản thể giống nhau chiến lực trình độ. A ha ha ha, đến đây đi, để cho ta tới giáo giáo ngươi. Như thế nào chiến đấu? Hắc y nam tử một bước bước ra, hưng phấn mà điên cuồng, tựa như báo tử giống như phóng tới Ninh Minh. Ninh Minh cắn răng, không cam lòng yếu thế. Oanh, trong thạch thất, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nương theo lấy chói mắt lôi quang lập lòe. Song phương đều lựa chọn cận thân chém giết. Mảnh không gian này vốn là không lớn, chiến đấu tàn khốc đã đến một cái cực điểm. Hai đạo nhất sáng lạn thần mang tách ra, Ninh Minh thiếu chút nữa bị đánh nát, khang cốt đều đã bay đi ra ngoài, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, sợi tóc rối tung, đồng dạng, hắc y nam tử thân thể cũng cơ hồ vỡ ra, toàn thân đều hiện đầy khe hở, máu tươi trôi đầy đất, nhưng, đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, hai người kia sinh mệnh lực chi biến thái. Điểm ấy tổn thương kỳ thật căn bản là không coi vào đâu. Chỉ có điều vẫn còn tập thể dục giai đoạn. Song phương phảng phất tâm hữu linh tê giống như. Đều lựa chọn dã man nhất đấu pháp. Dùng huyết còn huyết. Ăn miếng trả miếng. Giống. Chân long gào thét. Ninh Minh dắt ngập trời kim sắc thần diễm. Muốn dùng nắm đấm đánh bại mất cái này cùng chính mình giống như đúc tên đáng chết. Hắn không có sử dụng tuyệt cấm kiếm cũng không có vận dụng mặt khác thủ đoạn. Bởi vì trong nội tâm có một loại tự nhiên cảm giác chán ghét. Ninh Minh không muốn tin tưởng. Thằng này thật có thể phục chế ra cùng chính mình hoàn toàn đồng dạng thân thể. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện có được cực cảnh bảo thể. Sao có thể đủ không phải thế gian duy nhất? Làm sao có thể bởi vì cấm kỵ chi lực tự đản sinh ra giống nhau thứ hai? Chấm, giống, hắc y nam tử như là tinh tường Ninh Minh trong nội tâm suy nghĩ. Đồng dạng bộc phát ra này là thân thể tiềm năng, cử động quyền đuổi giết. Oanh, giữa không trung, song phương hai cái nắm đấm giống như là hai khỏa đại vụt bay chạm vào nhau lại với nhau. Hai đạo tiếng gãy xương tại cùng một thời gian vang lên. Uống, đột nhiên, Ninh Minh không để ý nắm đấm tổn thương. Một chân đột ngột địa đá vào, tàn nhẫn mà tinh chuẩn, lăng lệ ác liệt và cương mãnh, tên kia đồng dạng cũng bộc phát ra tấn công mạnh, chướng mắt lôi quang lóng lánh, hào quang bao phủ cái này không lớn thạch thất, hào quang trong biển rộng, hắc y nam tử bay tứ tung mà ra, phần eo kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa bị một chân cho bổ ra hai nửa, Ninh Minh đầu vai cũng lõm đi xuống một khối lớn, xương cốt bị đánh được nát bấy. Đáng chết a hát, rốt cục, Ninh Minh chịu không được rồi. Phát hiện đối phương dựa vào song tử cái này một cấm kỵ rõ ràng thật sự phục khắc ra cùng chính mình hoàn toàn giống nhau thân thể. Cái này lại để cho hắn phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Sau đó rốt cục cầm tuyệt cấm kiếm. Trong mắt sinh ra 10 phần sát cơ. Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể còn bay ra 4 sợi hôi tẫn tiên hòa. Thịnh liệt trung mang theo hủy diệt khí cơ. Lệnh hư không vặn vẹo, gần như tại sụp đổ. Bản còn muốn cùng ngươi nhiều hơn nữa chơi trong chốc lát. Có thể đã như vậy, cái kia liền chỉ có thể cùng ngươi cáo biệt. Thấy thế, hắc y nam tử tàn nhẫn nói. Ninh Minh, ngươi quá lại để cho bản thân thất vọng rồi. Có lẽ, bản thân nên đào mở đầu óc của ngươi. Đem cái kia phá thạch đầu cho lấy ra lại giao cho người khác. Vậy tới lấy. Ninh Minh gầm lên, không sợ hãi chút nào. Ngược lại càng thêm khơi dậy một cổ tâm huyết. Không nói trước cái vị này kỵ thần chỉ là bị nhốt tại hắc thạch bên trong đích. Kẻ tù tội, chỉ là vì muốn đầu độc chính mình đi đến cấm kỵ cùng hắc ám phương hướng. Tự nói, tánh mạng của mình cùng con đường há có thể thụ người khác bài bố. Chính là một cái cùng loại tâm ma cấm kỵ kiếp. Thực cho rằng có thể làm cho tiểu ma vương đền tội ở chỗ này. Bá, hắn bấm véo cái pháp quyết. Bốn sợi tiên hỏa cùng một chỗ phát lực. Trong bàn tay lại lưu động lấy nhật nguyệt ngân hà quang huy. Có một loại khai thiên ích địa lực lượng. Cái này thật sự như là tại khai thiên ích địa. Nhật nguyệt ngân hà đều ở trong đó cuồn cuộn. Cuối cùng nhất, phù văn ngưng hình, tinh hải triều sinh pháp. Ninh minh chung quanh hiện ra một mảnh thâm thúy tinh không. Quanh thân lượn lờ ngân hà, tựa như một thiên đế. Hoành đẩy chư thiên tinh đấu mà đi. Dũng tuyệt một cái thời đại. Đồng thời, hắn thân thể cũng trở nên dị thường sáng chói. Trong cơ thể pháp lực vô biên, thần đạo nhị phẩm cảnh đem trạng thái đổ lên đại viên mãn. Chu tà, thí thần, ninh minh trong mắt quang hái càng tăng lên. Thiên nhân hợp nhất, hắn tức là pháp, hắn tức là nói, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều được trụy lạc. Hắn vung mạnh lấy tuyệt cấm kiếm. Đi nhanh đi về phía trước. Một kiếm xẹt qua, luân phiên động một mảnh ba đào giống như tinh hải. Quảng cáo, hắc y kỵ thần còn muốn chống lại. Nhưng lại cùng cái kia phiến tinh hải so sánh với. Tự như là con sâu cái kiến giống như không có ý nghĩa. Cả người như là bị sóng cồn cho lấy được lảo đảo lui về phía sau. Phốc, về sau, một vòng quỷ dị quang xẹt qua. Kỵ thần thân hình hoàn toàn bị xẹt ra. Nửa người bay thấp, máu tươi dâng lên. Một màn này, quá rung động nhân tâm rồi. Đủ để cho từng cái sinh linh ngừng thở. Giờ phút này ninh minh, thật có thể nói là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cái này là hôm nay thần đạo nhị phẩm cảnh tiểu ma vương. Phía trước bất quá là muốn thử xem xong từ cấm kỵ cực hạn. Cho nên mới lựa chọn tựa như dã thú giống như bắt giết. Mà một khi thủ đoạn ra hết, cho dù là chí tôn đều gánh không được. Nhìn xem bị hết thảy là hai thân hình. Ninh minh đứng lặng tại tinh hải ở bên trong. Cầm trong tay nhuốm máu tuyệt cấm kiếm. Ánh mắt hàn liệt, không ngoài sở liệu. Đối phương song tử cấm kỵ cũng chỉ có thể phục khắc ra bản thân thân thể. Không hơn, ngoài ra, tuyệt cấm kiếm, tiên đạo cùng với hôm nay đột phá sau đích nhị phẩm cảnh thần đạo. Những năng lực này, đối phương toàn bộ tất cả đều không có. Giải quyết sao? Nhưng, ninh minh lại khó tránh khỏi có chút không tốt suy đoán. Cảm giác cái vị này kỵ thần chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhíu mày, đương nhiên, không có. Đúng lúc này, ninh minh đồng tử đột nhiên co lại. Phảng phất là tại cố ý đùa chính mình đồng dạng. Đạo kia thanh âm còn cố ý địa kéo dài âm cuối. Ninh minh mạnh mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái khác ăn mặc hắc y chính mình tự đứng ở nơi đó. Cái gì? Nhìn đối phương, ninh minh băng hàn ánh mắt lần nữa buông lỏng, toát ra vẻ không thể tin được. Ninh minh lại nhìn về phía trước mặt đất, cỗ thi thể kia gục tại mặt đất, từ đó bị tuyệt cấm kiếm hết thảy là hai. Chàng diện rất là không đành lòng nhìn thẳng. Đột nhiên, hắc y kỵ thần ánh mắt trêu tức địa nhìn xem ninh minh. Người tại sao phải cảm thấy song tử chỉ có thể có một cái? Lập tức, ninh minh phảng phất đã minh bạch cái gì, tâm tình càng thêm rung động. Đối phương cấm kỵ năng lực tại sao lại như thế cường đại? Cái này là chính thức siêu việt chúng sinh phía trên thần cấp cấm kỵ. Cùng lúc đó, hắc y kỵ thần nhìn xem quanh thân lượn lờ tinh không bạch y ninh minh. Đùa cợt tựa như cười cười. Thiên cấp tiên thuật, thần đạo nhị phẩm cảnh. Dựa vào những vật này, người tự muốn chống lại bản thân. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắc y kỵ thần nhìn thẳng hướng ninh minh. Nhưng dần dần nhắm lại cặp mắt kia. Đồng thời, hắn trong con mắt cái thế giới này cũng tùy theo đen lại. Cái gì? Đột nhiên, ninh minh khiếp sợ. Rõ ràng phát hiện gian phòng này thạch thất đã ở biến hóa. Nguyên bản còn có thể thấy được thạch bích, nhưng giờ phút này lại đưa tay không thấy được năm ngón. thậm chí đều cảm thụ không đến giới hạn, phảng phất hết thảy đều không tồn tại nữa. Đây không phải ảo thuật, mà là thật sự thay trời đổi đất, vặn vẹo sự thật cấm kỵ thần thông. Tên kia chỉ cần hai mắt nhắm lại, chân thật thế giới tự biến mất mất. Đúng lúc này, mênh mông trong bóng tối, Hắc Y kỵ thần đột nhiên tiến lên trước một bước, mở ra Hắc Dạ Vĩnh Cấm, đầu đầy tóc đen múa. Cả người khí thế không ngừng kéo lên, có một loại không gì sánh kịp khổng lồ khí tượng, đủ để một cước đạp phá vòm trời. Hô, Bạch Y Ninh Minh nhổ ra một ngụm trọc khí, về sau cầm chặt Tuyệt Cấm kiếm, thần sắc kiên nghị, không có một tia ý sợ hãi. Cả người như là một chương kéo căng dây cung cung, nhị phẩm cảnh thần lực đổ lên đại viên mãn. Hắn tuyệt không tin tưởng, chính mình sở hữu tất cả pháp đều đánh không lại cái gọi là Hắc Ám cấm kỵ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.